Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, cuối cùng trận chung kết. Tà Nguyệt Thực Lực, ngày thứ 2, cuối cùng trận chung kết đúng hạn cử hành. Cuộc tranh tài này là ở Giáo Hoàng Điện bên trong cử hành, bởi vì sân bãi hạn chế, liền ngay cả hộ điện đoàn kỵ sĩ cũng không thể đi vào. Chỉ có Võ Hồn Điện Hồng Y Đại Chủ Giáo cùng với trở lên cấp bậc cao tầng, còn có tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội Giao Lưu Hồn Sư Chiến Đội, mới có thể tiến vào Giáo Hoàng Điện bên trong xem so tài. Sử Lai Khắc Chiến Đội tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Có điều Ngọc Tiểu Cương kỳ thực không phải rất muốn tới đây. Dù sao ngày hôm qua nhưng là bị Bỉ Bỉ Đông khiến người nổ ra Giáo Hoàng Điện. Nếu như nói trước đây đối với Bỉ Bỉ Đông cảm tình là thống khổ bên trong mang theo khó quên, hiện tại chính là thống khổ bên trong mang theo lúng túng. Thế nhưng bất đắc dĩ Liễu Nhị Long nhất định phải lôi kéo hắn lại đây. Hắn lại thật không tiện nói Bỉ Bỉ Đông kỳ thực đã đối với hắn cùng với căm ghét. Vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt lại đây. Ở mang theo Sử Lai Khắc Chiến Đội tiến vào Giáo Hoàng Điện sau, bởi vì thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhìn thấy Sử Lai Khắc Chiến Đội tiến vào Giáo Hoàng Điện, Ninh Phong Chí nhất thời mang theo kiếm đấu la bụi để ý rơi xuống phía sau cùng đài chủ tịch, hướng về Sử Lai Khắc Chiến Đội đi tới. Ba ba, nhìn thấy Ninh Phong Chí đi tới, Ninh Vinh Vinh nhất thời cao hứng hướng về Ninh Phong Chí chạy tới. Phất Lan Đức Viện Trưởng, đại sư, các ngươi tới. Sờ sờ đi tới con gái đầu nhỏ, nhìn thấy Phất Lan Đức cùng đại sư, Ninh Phong Chí ôn hòa cười nói, ngày hôm qua nghe Vinh Vinh nói, đại sư vì là Sử Lai Khắc Chiến Đội lập ra một bộ thất vị nhất thể dung hợp kỹ, đáng tiếc Sử Lai Khắc Chiến Đội hồn lực đẳng cấp vẫn là quá thấp, ở Hoàng Đấu Chiến Đội độc cô nhạn đãng kịch độc dưới vẫn không thể nào bảo trì lại trạng thái. Không phải vậy khả năng Sử Lai Khắc Chiến Đội nói không chắc có thể tiến vào vòng thứ 5 thi đấu. Ai? Ninh Tông Chủ khỏi nói. Cũng không biết tại sao. Này độc cô nhạn, còn có cái kia Diệp Linh Linh võ hồn dĩ nhiên đều tiến hóa. Không phải vậy hươu chết vào tay ai? Vẫn đúng là không nhất định đây. Phất Lan Đức cũng rất là lắc đầu thở dài nói. Phất Lan Đức viện trưởng không cần quá mức lo lắng. Quý học viện Sử Lai Khắc Chiến Đội chủ lực đội viên tuổi đều mới chỉ có 12-13 tuổi. 5 năm sau cũng thỏa mãn giải thi đấu tuổi tác yêu cầu. Đến thời điểm, ta tin tưởng lần tiếp theo giải thi đấu quán quân, khẳng định là thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Ninh Phong Chí ôn hòa cười nói. Vậy thì nhận Ninh Tông chủ chúc lành. Nghe được Ninh Phong Chí, Phất Lan Đức trong lòng dễ chịu rất nhiều. Có điều tuy rằng ở cùng Phất Lan Đức giao lưu, nhưng Ninh Phong Chí ánh mắt nhưng không khỏi nhìn về phía một bên Ngọc Tiểu Cương. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy rằng này Ngọc Tiểu Cương võ hồn lý luận sai lầm không ít, thế nhưng ở võ hồn nghiên cứu mặt trên xem ra xác thực có nhất định công lực. Lại có thể nhường 7 cái võ hồn hoàn toàn không muốn quan người có thể dùng ra thất vị nhất thể. Dung hợp kỹ, xác thực bất phàm. Xem ra cái này Sử Lai Khắc học viện không ngừng Hạo Thiên Đấu La con trai Đường Tam đáng giá lôi kéo. Cái này đại sư cũng có nhất định giá trị. Sau đó có thể đầu tư một phen. Giữa lúc Ninh Phong Chí cùng Sử Lai Khắc học viện giao lưu thời điểm, Giáo Hoàng Điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận thủ vệ hô to âm thanh. Thiên Tinh Chiến Đội đến. Theo thủ vệ hô to âm thanh, chỉ thấy ở Thiên Tinh học viện viện trưởng Trình Vô Địch cùng cái Thế Long Xà dẫn dắt đi. Lâm Dạ cùng chúng nữ từ Giáo Hoàng Điện ở ngoài chậm rãi đi vào. Ở Giáo Hoàng Điện hai bên, nhìn thấy Thiên Tinh chiến đội, xem so tài cái khác hồn sư chiến đội nhìn Lâm Dạ bọn người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể tiến vào toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu trận chung kết. Đây đối với hết thảy hồn sư học viện tới nói, đều là vô thượng vinh dự. Ở tiến vào Giáo Hoàng Điện sau, vòng qua rộng rãi Giáo Hoàng Điện bên trong kiến tạo lên võ đài, Trình Vô Địch cùng cái Thế Long Xà đi tới võ đài hai bên đều quan chiến khu vực, mà Lâm Dạ mang theo chúng nữ hướng đi Giáo Hoàng Điện phía sau cùng đài chủ tịch. Ở trên đài chủ tịch, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở hoa lệ nhất một cái trên vương tọa, mà hai bên mấy cái chỗ ngồi phân biệt ngồi Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm. Mà ở đài chủ tịch phía dưới, Võ Hồn Điện chiến đội đã đến, chính xếp thành một loạt, chờ đợi Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội đến, hoặc là nói đúng ra là Lâm Dạ. Nhìn thấy Lâm Dạ mang theo chúng nữ đi tới, Hồ Liệt Na trên mặt như cũ là mang theo ý cười nhàn nhạt. Có điều Lâm Dạ có thể phát hiện, ánh mắt bên trong chớp qua đẹp đẽ. Một bên Tà Nguyệt như cũ là ôm hai cánh tay, sắc mặt rất là lạnh nhạt, không nhìn ra hỉ nộ. Có điều liền Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt ở chung kinh nghiệm, hiện tại Tà Nguyệt trong lòng nên đối với hắn tràn đầy xem thường. Cho tới Diễm cùng còn lại Võ Hồn Điện chiến đội đội viên, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt thì lại chính là tràn đầy không quen. Bởi vì đối với Lâm Dạ trước thi đấu cũng đều có hiểu biết. Tuy rằng cảm thấy Lâm Dạ thực lực cùng bọn họ Võ Hồn Điện chiến đội không cách nào so sánh được, theo lý thuyết nên sử dụng toàn lực, thế nhưng căn cứ Lâm Dạ cho tới nay càn rỡ, bọn họ cũng đều cảm thấy Lâm Dạ vẫn là sẽ một thân một mình đối chiến bọn họ Võ Hồn Điện chiến đội. Này tự nhiên nhường bọn họ cảm thấy khó chịu. Dù sao bọn họ nhưng là Võ Hồn Điện chiến đội, liền hiện nay bày ra thì có hai vị hồn vương cường giả. Nếu như đối chiến Thiên Tinh chiến đội thời điểm là Lâm Dạ một người xuất chiến, liền coi như là thắng, cũng không có cái gì cảm giác thành công có thể nói. Cho tới thua, bọn họ tự nhiên đều không nghĩ tới. Bởi vì Lâm Dạ có điều là một cái hồn tông, mà bọn họ bên này nhưng là có hai vị hồn vương. Lâm Dạ trước có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng, chỉ là đối thủ quá mức nhỏ yếu, lại thêm vào không có gặp phải bọn họ Võ Hồn Điện chiến đội. Hiện tại gặp phải bọn họ Võ Hồn Điện chiến đội, Lâm Dạ vận may dĩ nhiên là kết thúc. Ngày hôm nay là đang tiến hành toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu cuối cùng. Trận chung kết, các ngươi có thể từ trên Đại Lục Đông Đảo Hồn Sư Học Viện chiến đội bên trong bộc lộ tài năng. Đi tới đây, đủ để cho thấy các ngươi xuất sắc thực lực. Hy vọng ngày hôm nay thi đấu, các ngươi như cũ đều có thể phát huy ra các ngươi mạnh nhất thực lực. Vì là đại gia mang cho một hồi quyết đấu đỉnh cao, làm cho cả đại lục vì thế mà khiếp sợ. Trên đài chủ tịch, nhìn phía dưới hai nhánh chiến đội, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, tay cầm Tử Kim quyền trượng, chậm rãi nói xong lời cuối cùng, ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia mịt mờ ánh sáng. Tốt, bản tọa cũng không nói nhiều. Phía dưới, chuẩn bị bắt đầu thi đấu đi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, một tên hồng y đại chủ giáo nhất thời đi lên, lớn tiếng nói, hai nhánh chiến đội có thể leo lên võ đài. Theo hồng y đại chủ giáo, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ từ phía bên phải hướng về giáo hoàng điện trung gian to lớn võ đài đi đến, mà một bên khác, võ hồn điện chiến đội thì lại ở Hồ Liệt Na dẫn dắt đi, từ bên trái hướng về võ đài đi đến. Ở hai nhánh chiến đội đều leo lên võ đài sau, bốn phía quan chiến khu vực hồn sư chiến đội cũng dồn dập leo lên hai bên lâm thời dựng quan chiến đài, hoặc là nói quan chiến hành lang. Quan chiến hành lang so với võ đài cao hơn mấy mét, đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới, có thể càng rõ ràng nhìn thấy thi đấu. Thiên Tinh chiến đội, ha ha, ngươi gọi kiếm nhất đúng không? Thực lực của ngươi thật không tệ, nhưng là cùng chúng ta Võ Hồn Điện chiến đội so với còn kém chút. Ta xin khuyên ngươi một câu, chờ một lúc tốt nhất không muốn bất cẩn, bé ngoan đồng thời toàn lực theo chúng ta đánh, thua cũng sẽ không thua quá khó coi. Ở leo lên võ đài sau, nhìn Lâm Dạ, Diễm nhất thời ôm hai cánh tay, rất là khinh thường giễu cợt nói, ta không để ý thắng thua, ta tới tham gia giải thi đấu, chỉ là vì cho cuộc so tài này lịch sử lưu lại một số khác biệt ghi chép. Cho tới thua nhìn có được hay không? Thắng được nhìn có được hay không? Này cũng không đáng kể. Nếu như các ngươi có thực lực đó có thể thắng ta, vậy thì tạm thời thử xem đi. Đối với Diễm kẻ này tính cách, Lâm Dạ đã sớm hiểu rõ. cũng không để ý chút nào, mà là nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, ngươi, nghe được Lâm Dạ, Diễm nhất thời tức gần chết, trước mắt cái này ngươi, làm sao như thế có thể trang bức, lại dám coi khinh bọn họ võ hồn điện chiến đội. Giữa lúc Diễm còn muốn nói gì thời điểm, một bên Tà Nguyệt đột nhiên đưa tay ngăn cản Diễm, lạnh nhạt nói, thi đấu sắp bắt đầu, không cần phải nói nhiều như vậy. Nếu như hắn nghĩ một người đối chiến chúng ta võ hồn điện chiến đội, vậy hãy để cho ta đến tiếp hắn vui đùa một chút. Nghe được Tà Nguyệt, Diễm tàn bạo mà nhìn Lâm Dạ một chút, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Sau đó song phương có thể cho gọi ra võ hồn. Chờ ta hô lên bắt đầu sau, mới có thể bắt đầu. Sau đó mãi đến tận một phương chịu thua, một phương toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là rơi xuống khỏi võ đài mới thôi. Đang nhìn đến hai nhánh chiến đội đều leo lên võ đài sau, làm trọng tài Hồng Y đại chủ giáo nhất thời la lớn. Hừ, các huynh đệ, nhường bọn họ nhìn chúng ta võ hồn điện chiến đội thực lực chân chính. Theo Hồng Y đại chủ giáo, Diễm nhất thời quát to một tiếng. Sau đó trước tiên cho gọi ra chính mình võ hồn, một con tướng mạo như ác ma giống như, cả người do đen kịt nham thạch tạo thành. Trên nham thạch trải rộng vết rạn nứt bên trong, chảy xuôi cực nóng dung nham lãnh chúa. Ở cho gọi ra dung nham lãnh chúa sau, vàng, vàng, tím, tím, đen năm đạo hồn hoàn nhất thời từ Diễm dưới chân. Theo Diễm phẫn nộ hét lớn chậm rãi thăng lên, mà một bên, Hồ Liệt Na cũng cho gọi ra chính mình võ hồn yêu hồ. Sau đó đồng dạng là vàng, vàng, tím, tím, đen năm đạo hồn hoàn từ dưới chân chậm rãi bay lên, vờn quanh quanh thân. Tiếp theo, trừ Tà Nguyệt ở ngoài, còn lại võ hồn điện chiến đội đội viên cũng dồn dập cho gọi ra chính mình võ hồn. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn nhất thời từ những đội viên này dưới chân bay lên. Những đội viên này dĩ nhiên đều là hồn tông cấp bậc trở lên hồn sư. Cuối cùng, chỉ có Tà Nguyệt một người vẫn không có cho gọi ra võ hồn. Có điều đang nhìn đến Lâm Dạ cho gọi ra ẩn phong kiếm, đồng thời hiển lộ ra bốn đạo hồn hoàn, chậm rãi bắt đầu đi về phía trước sau, Tà Nguyệt cũng rốt cục đi ra võ hồn điện chiến đội vị trí hàng ngũ, hướng về Lâm Dạ đi tới, đồng thời cho gọi ra võ hồn. Thế nhưng theo một trận hào quang lóe lên, xuất hiện ở Tà Nguyệt hai tay bên trong nhưng không còn là trước đây hai thanh màu đỏ tinh nguyệt nhận, mà là so với trước đây nguyệt nhận muốn càng thêm to lớn mà rộng rãi. Mặt trên góc nhọn rõ ràng màu tím đen nguyệt nhận, ở màu tím đen nguyệt nhận lên, trải rộng màu vàng tàn nguyệt văn đường, xem ra tràn đầy lãnh khốc cùng sơ xác. Mà cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lục đạo hồn hoàn nhất thời từ Tà Nguyệt dưới chân chậm rãi bay lên, vờn quanh ở Tà Nguyệt quanh thân, ở dùng Lâm Dạ biếu tặng tiên phẩm linh thảo tử tinh kim nguyệt răng sau. Tà Nguyệt thình lình đã đột phá đến hồn đế cảnh giới. Đang nhìn đến Tà Nguyệt quanh thân vờn quanh lục đạo hồn hoàn sau, toàn bộ giáo hoàng điện nhất thời đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó tiếp theo, từng trận khó mà tin nổi chấn động kinh ngạc thốt lên không khỏi nhất thời vang vọng đại điện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.